Chương 173. Tớ cảm tạ các vị như vậy nhiệt liệt tham dự quyển sách thảo luận, ta có một loại dự cảm, quyển sách không phải sẽ kéo dài thời gian rất lâu, hy vọng có thể mang cho mọi người càng nhiều hơn vui sướng đi. Về quyển sách nên như thế nào phần cuối, ta vẫn chưa nghĩ ra, nếu như không phải đạn dồ điều lệnh, gì dễ dạ e rằng hẳn là đóng tại Vân Ẩn cùng Cổ Nổ Hạ biên cảnh. Dù sao theo đại đội đi tới tiền tuyến vẹn vẹn là bởi vì hắn muốn nhìn bảo bối của mình đồ đệ Minato có phải hay không đã có thể lớn lên thành một gã chân chính vĩ đại nỉ dạ. Đệ tam từng tại lén lút nói với gì dễ dạ quá, nạ mỉ cả giờ Minato trưởng thành phi thường tốt, có thể nói so với năm đó họ rổ xì mà còn mạnh hơn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Minato tính tình rất ôn hòa, không chỉ có là một cái hợp cách nỉ dạ, còn có thể trở thành một gã vĩ đại lãnh đạo. Quan trọng nhất là hắn rất phù hợp hiện tại mỗi bên phương thế lực yêu cầu, không có gì bất ngờ xảy ra, đệ ngũ hồ cạn nên rơi ở trên người hắn đã biết, ta lập tức đi nhìn xong. Đàn dô điều lệnh, dì dì dạ chậm rãi đối với truyền lệnh nì dạ gật đầu nói, truyền lệnh nì dạ biến mất, sau đó dì dì dạ bắt đầu thu thập mình đồ đạc chuẩn bị ra. Dì dì dạ đại nhân, ngài có ở đây không? Màn bị mở ra, đi vào một người mặc một thân hắc sắc kỳ mồ hê nộ. Trên người tiêu chí có dược sư tự gia tộc đặc biệt tộc huy bạch nam người đi đến dược sư tự đại nhân gì gì giả như mày một cái. Hắn là biết đến, cái này dược sư tự thiên thiện là giả, bất quá cụ thể nguyên nhân gì gì gì giả cũng không biết. Hắn tử nhỏ tư duy theo quán tính chính là cho rằng họ rổ xì mà gì làm khẳng định có suy nghĩ của hắn, hơn nữa hiểu được trong thôn đồng dạng tồn tại một ít xấu xa sự tình. Cách làm của hắn biến thành không gia nhập bọn họ tranh chấp đạn dỗ đại nhân tin sợ rằng gì dì dạ cũng không hiểu tình huống. Thiên thiện một bộ cười ha hả dáng vẻ, gì dì dạ không khỏi lần nữa nhíu, thế nhưng rất nhanh bình tức tâm tình gì dì dạ mạnh mẽ chấn định lại tình huống. Gì ha hả, ngươi sợ rằng không biết chúng ta chi đội ngũ này muốn tăng viện người nào, cũng không biết đội viên của chúng ta đến tột cùng có ai. Thiên thiện tiếp tục cười nói, ngươi đang chờ cái gì? Gì dì dạ không dằn nổi muốn rời khỏi. Ha hả, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ Dù thì dư huy, thiết huyết tím, ngươi cùng ta, có thể nói ngoại trừ nằm ở trên giường xì nổ sủ kẻ cùng chết ánh trăng một đêm, trở về núi anh thọ cùng với phụ trách hậu cần bảo đảm mỹ tạ dạ xì nhà tiểu quỷ ở ngoài, hết thể năng nhân đều đi hử đạn dộ mệnh lệnh chỉ là thông chi gì dì dạ gia nhập vào tiếp viện tiểu. Đội, còn lại cũng không nói gì thêm, căn cứ gì dì dạ kinh nghiệm, hắn khả năng lại là đội trưởng, thế nhưng nghe những tên này, dì dì dạ bắt đầu rơi vào trầm tư, đội hình như vậy, chẳng lẽ là đệ tam có nguy hiểm dĩ nhiên làm cho bọn họ trở về đi hạ tạc đâu? Dì dì dạ theo cửa hỏi, chúng ta đi cứu viện đúng là hạ tạc. Thiên thiện nhìn chằm chằm dì dì dạ, chờ đấy hắn đáp lại. Ánh trăng một đêm cùng xì nổ sủ kẻ phụ mệnh đi điều tra anh thọ nguyên nhân cái chết, kết quả gặp phải không rõ địch quốc nì dạ. Ánh trăng một đêm theo ra tín hiệu, thế nhưng sau 5 phút, làm nhanh trắng đến sau đó, một đêm đã trận vòng. Hơn nữa xì nổ sủ kẻ đã bị trọng thương, nhanh trắng một mình truy đuổi địch quốc nì dạ. Hiện tại đã qua một giờ, gì gì hải dạ bắt đầu rơi vào trầm tư. Phương diện này không phải chỉ cần cứu viện đơn giản như vậy, tuy là phái ra đội hình cường đại như thế là nhìn chúng hạ tạc nhà tác dụng trọng yếu, thế nhưng sợ rằng còn có cái gì nguyên nhân không muốn người biết. Gì gì hải dạ cũng không biết gì gì hải dạ. Lao sư, bên ngoài vang lên lần nữa một thanh âm mì nạ tổ quân. Sao lao sư? Chúng ta lúc nào ra? Mì nạ tổ đã không thể lại tiếp tục chờ tiếp, lần này địch thủ xem ra rất lợi hại, xạ cụ mỏ lao sư có thể hay không kiên trì hắn cũng không có. Cuối cùng to lớn bụi mù lại trong rừng cây trở thành tiên minh tọa độ. Hai cái ăn mặc hắc sắc áo choàng nì dạ đứng ở trên cây khô, nhìn phía xa chuyển tới tiếng nổ mạnh. Chúng ta lúc nào xuất thủ? Còn không xuất thủ? Hạt hỉ dạ mạ thanh em trầm thấp nói rằng còn không phải lúc. Ta hiểu xạ cụ mỏ, tốt nhất chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Có bọn họ tồn tại lúc chúng ta uy hiếp lớn nhất. Ỏ rổ xì mà thở dài nói rằng, vì có thể vĩnh viễn giải trừ cái này thế giới tranh đấu, chọn lựa duy nhất chính là làm cho một cái cường đại thống nhất quốc gia toàn bộ thế giới, mà đặt thành cái này mục tiêu chướng ngại lớn nhất lúc một đám dã tâm bừng bừng nhẫn hùng có nỉ dạ đang ở hướng chúng ta tới gần. Chúng ta có muốn hay không trước gần nút một chút? Hạt hỉ dạ mà quay đầu nhìn một chút Tùng Lâm ở chỗ sâu trong hỏi. Không cần, cái kia là cô nạn. Ta sớm cho nàng tin tức gõ rổ xì mà dư đầu cũng không có trở về. Ồ, nói như vậy ngươi là không tính dùng cổ nổ hạ nì dạ? Lạc hạt hỉ dạ mà tựa hồ nghe được cái gì thú vị sự tình. Đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ta càng thích dòng chính cái từ hối này. ta cũng không có các ngươi sẻn dù hoặc là ủ trì hạ khổng lồ như vậy giao thiệp, cho nên cái này bồi dưỡng quá trình sợ rằng sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Nói như vậy ngươi cũng không tính lập tức di chuyển thế công, ta biết chúng ta nhà sẻn dù khả năng giúp không được gì, thế nhưng ta vẫn là biết đạo nhất chút không thuộc về ngũ đại nhận thôn đại gia tộc, hy vọng có thể đối với ngươi có chút trợ lực. Ha hả, xem ra chúng ta đệ nhất đại nhân vẫn là không có giải khai ý đồ của ta. Không phải, trên thực tế suy nghĩ của ngươi rất đúng, chỉ bất quá đây chẳng qua là thích hợp với thời đại của ngươi. Thời đại khác nhau, nói rằng lúc này, ở cách đó không xa dừng lại hai cái nị dạ, từ bề ngoài nhìn lên, đó là hai cái nữ nhân nị dạ họ rổ xỉ mà đại nhân. Vì nữ nhân nhận sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, phảng phất tựa hồ một khối khối băng biện pháp nha cổ nạn ở vũ ẩn thôn qua có khỏe không. Họ rổ xỉ mà khó có được lộ ra nụ cười, ngoại trừ bên trong chủ nhân bất đồng bên ngoài, còn lại không có gì bất đồng. Cổ nạn đã biến thành đại cô nương, không còn là trước kia cái kia thiên chân vô tà tiểu cô nương. Nạ gạ tổ có khỏe không? Đã lâu không thấy hắn, hắn hẳn là trở nên mạnh hơn a. Nhắc tới nạ gạ tổ, cô nạn biểu tình cuối cùng cũng có biến hóa. Cái kia cái ủ chỉ hạ mạ đã dạ dạy hắn rất nhiều uy lực rất lớn nhân thuật, thế nhưng những nhân thuật đó tác dụng phụ thật sự là quá mạnh mẽ. Nạ gạ tổ hắn quá độ mở hắn con mắt ra, đó là trong truyền thuyết gìn nệ gẳng. Giống như là không có người biết bao sâu giếng mỏ họ rổ xì mà lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình, sau đó nhìn về phía Thủy Vô Nguyệt nhà thiên tài, hiện tại thay tên biện pháp nữ nhân nhận trụ sở mới của chúng ta xây xong. Sao hoàn toàn dựa theo đại nhân yêu cầu của ngài, tất cả đều là một ít cô nhi, hơn nữa cần gấp lực lượng cường đại, lẽ nào họ rổ xì mà ngươi còn muốn nhưng tựa hồ sẽ không sản sinh rất lớn tác dụng phụ sao? Sẻn dù hỏi. Hắn tựa hồ đoán được cái này là dạng gì kết cục đúng, cho nên ta cần hết thể nhận thôn hao phí mất mình tất cả lực lượng như vậy mới có thể cho chúng ta cơ hội. Dường như có rất nhiều nhị dạ hướng phía chúng ta cái phương hướng này tới, chắc là cổ nổ hạ bộ đội tăng viện, bọn họ lúc này đến độ cũng không tính là chậm. Họ rổ xì mà nhìn một cái phương hướng chúng ta cách khá xa một điểm, nếu như chúng ta có thể đến khi mạ đã ra, như vậy đó chính là chúng ta thời cơ xuất thủ giao cho ta được rồi. Hạt hỉ dạ mạ không người nói rằng không phải, ngươi thân thể này chỉ có thể vung ra nguyên bản bảy thành thực lực. Hơn nữa theo ta được biết, mạ đạ dạ cái tên kia hẳn là sáng tạo ra lợi hại hơn chiêu thức, cho nên mời không nên vũ nhục ta. Họ rồ xì mạ nói xong sẻn rủ chợt lấy người, biến mất không thấy.